Tổng tài sủng vợ điên cuồng. Chương 333. Góc truyện audio.com. Chương 333. Người đàn ông khiến con tim rung động. Khả năng thích ứng của Vân Mộc Đóa rất mạnh. Không mất vài ngày để làm quen với từng bộ phận. Vân Mộc Đóa gửi tài liệu này đến văn phòng tổng giám đốc giao cho trợ lý Trần. Được, Vân Mộc Đóa cầm tập tài liệu rời đi. Đến văn phòng tổng giám đốc, lúc bước ra khỏi thang máy, thấy phong cách ở đây khác với chỗ khác. Cô ấy bỗng nhiên có cảm giác lo lắng. Cô ấy thận trọng bước vào. Vừa ngước mắt lên thì nhìn thấy một cánh cửa màu đen ở cuối. Cô ấy biết đó là phòng làm việc của Tần Lệ Phong. Nhìn thế này, tưởng tượng đến người đàn ông sau cánh cửa này làm việc chăm chỉ. Cô ấy không khỏi đỏ mặt. Cô Vân, âm thanh sau lưng khiến cô giật mình. Cô ấy lập tức quay lại và thấy Trần Chính Cường đang đứng sau lưng mình. À, trợ lý Trần. Cô vội vàng dùng hai tay chuyển tài liệu trong tay. Quản lý phòng của chúng tôi nhờ tôi gửi cho anh. Thì ra là vậy. Trần Chính Cường cười. Cứ giao cho tôi. Làm phiền cô rồi. Anh ta rất khách sáo. Điều này khiến Vân Mộc Đóa xấu hổ. Không có chuyện gì, không có chuyện gì. Đây là việc tôi nên làm. Cô đang định quay người rời đi. Cánh cửa phía sau đột nhiên mở ra. Trần Chính Cường. Chuẩn bị xe, đi khu phía đông xem một chút. Vâng, Vân Mộc Đóa vô thức quay đầu lại. Nhìn thấy Tần Lệ Phong một tay xách áo vét, một tay cầm điện thoại di động. Vừa đi ra ngoài vừa gọi điện thoại. Có lẽ tối nay anh sẽ về muộn một chút. Làm phiền em trông bọn trẻ một lúc. Nếu em không muốn ăn tối thì đợi anh về cùng ăn khuya. Giọng nói của Tần Lệ Phong trầm thấp. Dịu dàng đến mức người ta không dám nghĩ tới một người lạnh lùng. Kiên quyết trong công việc lại có thể có dáng vẻ dịu dàng như thế này. Anh đi qua trước mặt cô. Khi anh gọi, ánh mắt tập trung, khóe miệng vẫn khẽ mỉm cười. Mãi cho đến khi vào thang máy, Vân Mộc Đóa mới tỉnh táo lại. Muốn biết người ở bên kia điện thoại là ai. Cô im lặng cúi đầu. Tô Phương Dung thật đúng là may mắn. Đúng vậy, may mắn. Không như cô tưởng cưới được một người đàn ông tốt. Hóa ra lại là một người giàu có giả tạo. Một tên cặn bã, so với Tần Lệ Phong. Không sai, bọn họ hoàn toàn không so sánh được. Trên đường trở về, Vân Mộc Đóa không khỏi bồn chồn. Nghĩ đến khuôn mặt tươi cười hạnh phúc của Tô Phương Dung và những lời nói của con gái. Cứ lặp đi lặp lại bên tai. Con gái nói đúng. Cô ấy xinh đẹp hơn Tô Phương Dung rất nhiều. Dịu dàng và chu đáo hơn cô ấy. Đặc biệt sau khi bị chấn thương. Cô ấy càng biết trân trọng tình yêu và cuộc sống. Vì vậy cô ấy sẽ trân trọng cuộc sống và những người yêu thương cô ấy hơn nữa. So với Tô Phương Dung. Cô ấy càng thích hợp với người đàn ông như Tần Lệ Phong. Trong não cô không nhịn được mà hiện lên cảnh tượng cô ấy và Tần Lệ Phong ở bên nhau. Trái tim của cô ấy đột nhiên tăng tốc. Hai má ửng đỏ. Trong lòng nhộn nhạo, cô ấy biết rất rõ rằng cô ấy đã yêu người đàn ông này. Trên thực tế, làm gì có lý do gì để không yêu một người đàn ông như anh được. Chỉ là Tô Phương Dung quen biết anh trước cô ấy mà thôi. Nghĩ đến đây cô ấy không còn cảm thấy tội lỗi nữa. Vốn dĩ tình yêu không có thứ tự ưu tiên. Không ai có thể kiểm soát được. Ra khỏi thang máy, ánh mắt cô ấy hơi thay đổi. Hai tay nắm chặt thành nắm đấm. Cô ấy thầm làm ra quyết định. Tuy rằng, có chút tiếc nuối Tô Phương Dung. Nhưng nếu cô ấy không đấu tranh, cô ấy sẽ hối hận cả đời. Tần Lệ Phong bận rộn cả ngày. Trở về công ty cũng đã muộn. Sau khi giao công việc ngày mai cho Trần Chính Cường, cho anh ta tan làm trước, anh cũng chuẩn bị một số công việc cho buổi họp video ngày mai. Xem giờ, đã 11 giờ, còn nghĩ người phụ nữ ngốc nghếch Tô Phương Dung kia thật sự có thể đợi anh ăn tối ở nhà. Anh lập tức cầm lấy áo khoác, cầm lấy chìa khóa xe trên bàn rời đi, đứng trong thang máy. Anh định gọi điện, nhưng trên đường đi thang máy đã dừng lại. Anh sửng sốt, lúc này sẽ có người khác vào công ty. Cửa thang máy từ từ mở ra. Anh hiển nhiên kinh ngạc khi nhìn thấy những người đứng bên ngoài. Những người bên ngoài cũng kinh ngạc không kém. Ngay lập tức, cô ấy thất vọng cúi đầu. Anh Tần, Tần Lệ Phong khẽ gật đầu. Nhướng mày khi thấy cô ấy lúng túng đứng bên ngoài. Không vào sao? Vâng, vâng. Vân Mộc Đoá chậm rãi đi vào. Thận trọng đứng ở bên cạnh. Ánh mắt thâm sâu của Tần Lệ Phong nhìn về phía cô ấy. Sao muộn như vậy cô vẫn chưa rời đi? Vân Mộc Đoá cười nhẹ. Tôi là một người mới. Tôi còn rất nhiều điều để học hỏi. Tôi không muốn mất thời gian làm việc trong ngày. Vì vậy tôi muốn học nó khi mọi người nghỉ làm. Tuy nhiên không ngờ đã muộn như vậy. Tần Lệ Phong gật gật đầu. Không hỏi nữa. Anh không đánh giá cao những nhân viên làm việc ngoài giờ. Nhưng lại rất thích những người chăm chỉ. Khi ra khỏi thang máy, Vân Mộc Đoá ngay lập tức chào tạm biệt anh. Tổng Giám Đốc Tần, tôi đi đây. Ừ, Tần Lệ Phong dừng lại nói. Muộn như vậy, cô có cần gọi xe không? Không sao, Tổng Giám Đốc Tần, mau đi đi. Phương Dung vẫn đang đợi ở nhà. Đừng lo lắng cho tôi. Nụ cười của Vân Mộc Đoá rất có năng lượng. Anh không nói gì nữa. Rời đi. Tần Lệ Phong xuống xe, gọi cho Tô Phương Dung, hỏi cô muốn ăn bữa tối gì. Đúng như anh nghĩ, Tô Phương Dung còn chưa ngủ. Em muốn ăn bánh bao của phóng viên Trần. Anh mỉm cười, khởi động xe, nói với người ở đầu dây bên kia. Được, anh đi mua. Xe vừa nổ máy, khóe mắt anh liền quét tới người đứng bên đường. Vân Mộc Đoá trông rất lo lắng. Tiếp tục kiểm tra thời gian, rồi nhìn về phía con đường. Nhưng ở đây gọi xe rất khó. Giờ này xe buýt cũng đã hết. Cô ấy là một phụ nữ đứng ở ven đường. Có chút bất lực, Tần Lệ Phong xoay người. Xe dừng ở trước mặt cô ấy. Tổng Giám Đốc Tần, Vân Mộc Đoá kinh ngạc. Lên xe đi, tôi đưa cô về. Anh ta nói, chuyện này làm sao được? Muộn như vậy, không. Không được, tôi gọi xe về thôi. Anh Tần, anh về sớm đi. Tần Lệ Phong không thích vô nghĩa. Lông mày hơi nhướng lên. Lên xe, có lẽ khí chất của anh đã đủ quyến rũ. Vân Mộc Đoá không dám từ chối. Sau một hồi lúng túng đối đáp, cô mở cửa xe và đi vào ghế lái phụ. Tần Lệ Phong quay người lại quay đầu xe. Bên trong xe vang lên tiếng nhạc trầm thấp du dương. Vân Mộc Đoá căng thẳng, ánh mắt luôn hướng ra ngoài như không dám nhìn anh. Hai tay nắm chặt dây an toàn, đốt ngón tay trắng bệch. Tần Lệ Phong thản nhiên liếc nhìn, giọng điệu có chút buồn cười. Cô sợ tôi sao? Vân Mộc Đoá lập tức ngồi xuống. Không, làm sao có thể, tôi cảm ơn anh còn không hết. Tần Lệ Phong cong lên khóe môi, không nói gì. Lúc này, chiếc xe dừng lại trước mặt phóng viên Trần. Anh nói, chờ tôi ở đây. Anh bước xuống xe và bước nhanh. Vân Mộc Đoá nhìn lên cửa hàng, chợt hiểu ra điều gì đó. Tô Phương Dung thích ăn bánh bao của phóng viên Trần. Cô ấy cúi đầu, không phân biệt được là đang ngưỡng mộ hay ghen tị. Hay là cả hai, chồng cũ của cô, tên cặn bã đó, chưa nói đến việc mua đồ ăn vặt đêm khuya cho cô. Thậm chí còn không biết rằng mình sẽ bị dị ứng với các loại hạt. Nghĩ đến người đàn ông đó, cô ấy nghiến răng căm hận. Tại sao cô ấy lại không có một cuộc sống tốt như Tô Phương Dung chứ? Tần Lệ Phong nhận lấy bánh bao, quay lại xe, vừa thắt dây an toàn, nhìn thấy người bên cạnh ngủ say. Nhướng mày, không nói chuyện, yên lặng khởi động xe. Vân Mộc Đoá dường như đang ngủ say. Dần dần biểu hiện trên mặt trở nên đau đớn. Không ngừng lắc đầu. Không, đừng đánh tôi. Đừng, đừng làm đau An Ngọc Kỳ. Con bé là con gái anh. Tần Lệ Phong nhíu mày. Lúc chờ đèn đỏ, anh đánh thức cô ấy. Cô Vân, Vân Mộc Đoá đột nhiên tỉnh táo lại. mở ra một đôi mắt mờ mịt. Sau khi nhìn thấy anh, đột nhiên vòng tay ôm lấy anh, khóc thảm thiết. Lông mày Tần Lệ Phong nhíu chặt muốn đẩy cô ấy ra, nhưng cô ấy lại khóc không ra hơi, như thể đã kiệt sức. Anh đánh tôi cũng được, nhưng hãy tha cho con gái anh đi. An Ngọc Kỳ đáng thương, đã phải chịu biết bao khổ cực. Tôi là một người mẹ vô dụng. Tôi có lỗi với con gái tôi. Tất cả là lỗi của tôi. Tần Lệ Phong không nói gì. Đúng lúc này là đèn xanh. Anh cởi tay cô ấy khỏi người anh. Tôi phải lái xe. Tôi xin lỗi. Vân Mộc Đoá rất xấu hổ khi nhận ra sự hớ hênh của mình. Nhanh chóng cúi đầu xuống. Tôi gặp ác mộng. Tôi xin lỗi. Tôi thực sự xin lỗi. Cô ấy hết lần này đến lần khác xin lỗi. Nhưng Tần Lệ Phong chỉ nhẹ nhàng nói. Không quan trọng. Chuyện đã qua rồi. Quan trọng là phải nhìn về phía trước. Vân Mộc Đoá hai mắt đỏ lên. Anh nói đúng. Phải nhìn về phía trước. Lúc này, tiếng ù ù ngượng ngùng đã phá tan bầu không khí u buồn trong xe. Vân Mộc Đoá giật mình, cứng ngắc lấy túi chặn bụng, mặt đỏ như trái cà chua. Chết tiệt, đây không phải là trong kế hoạch của cô ấy. Tần Lệ Phong trầm mặc liếc nhìn. Đói bụng sao? Vân Mộc Đoá cúi đầu, cắn môi gật đầu. Tôi còn chưa kịp ăn cơm tối. Tần Lệ Phong suy nghĩ một chút, đem đồ ăn đưa vào tay cô. Ăn đi. Vân Mộc Đoá ngẩn người, vội xua tay. Không, không phải. Đây là thứ anh mua cho Phương Dung. Anh nhướng mày, có vẻ khó hiểu. Vân Mộc Đoá nhanh chóng giải thích. Tôi đã làm bạn của Phương Dung nhiều năm. Tất nhiên biết rõ khẩu vị của cô ấy. Cô ấy thích nhất ăn bánh của phóng viên Trần. Tần Lệ Phong hiểu được. Không thành vấn đề. Tôi trở về mua cho cô ấy. Nhưng, không có nhưng gì cả. Không biết tại sao. Vân Mộc Đoá càng tin tưởng. Trong lòng hiện lên một chút ngọt ngào. Cô cầm lấy chiếc bánh. Cúi đầu, hai má ửng hồng cảm ơn. Cảm ơn. Tần Lệ Phong không nói gì nữa. Xe đã sớm dừng ở cửa nhà cô ấy. Lần trước anh và Tô Phương Dung đã đưa cô ấy trở về nên nhớ rõ địa chỉ nhà cô ấy. Đây vốn là một điều bình thường. Nhưng theo góc nhìn Vân Mộc Đoá, nó không giống như vậy. Một người đàn ông như Tần Lệ Phong vì cái gì cũng có thể nhớ tới chuyện nhỏ như vậy. Chẳng lẽ là để ý cô rồi sao? Nghĩ đến đây, nhịp tim cô ấy đột ngột tăng nhanh. Cô ấy đẩy cửa bước xuống nói nhỏ. Anh Tần, cảm ơn anh đã đưa tôi trở về. Nhìn người đàn ông trên xe, cô ấy không khỏi nhẹ nhàng thúc giục. Anh lái xe đi về cẩn thận một chút. Tần Lệ Phong nóng lòng muốn đi về, không thèm để ý đến lời cô nói. Chỉ, một tiếng rồi rời khỏi khu dân cư. Vân Mộc Đoá đứng đó nhìn chiếc xe của anh cho đến khi quầng đỏ của đèn hậu dần biến mất. Cách chương.